Hóa bướm kim họa, chương 24, tối nay cô ấy không thể đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay Lộ Hy, chỉ cần chơi một bản nhạc trên đàn piano cũng đủ đỏ lên, cô chưa làm được bao lâu đã thấy khó xử. Ngón tay vô thức muốn rút ra, nhưng ngay sau đó, bàn tay dài và gầy của Dung Gia Lễ nắm lấy tay cô, mạnh mẽ và chặt chẽ. Cuối cùng, kỹ thuật tệ hại của Lộ Hy vẫn phải dựa vào anh để dẫn dắt. Cô cúi đầu. Thỉnh thoảng có giọt nước bắn ra, làm ướt má trắng trẻo, rồi trượt xuống khóe môi hồng, chảy xuống dưới. Phòng tắm rộng rãi và sáng sủa nhưng lại im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Thời gian dường như ngừng lại, cho đến khi lưng cô ướt đẫm mồ hôi, Dung Gia Lễ mới đột nhiên buông tay. Lộ Hy nhịn liêu oxy, đầu óc choáng váng, đôi mắt đen nhìn vào người đàn ông đứng dậy từ bồn tắm rộng. Dung Gia Lễ giữ vẻ mặt bình tĩnh, đứng thẳng. Phần dưới cơ thể chưa được giải tỏa, nhưng anh không quan tâm, lấy chiếc áo choàng tắm đã chuẩn bị sẵn bên cạnh quấn vào người. Cả quá trình chỉ mất 10 giây, Lộ Hy ngồi trên sàn, ánh nước lấp lánh phía sau làm cô mơ hồ. Cho đến khi giọng nói trầm thấp của Dung Gia Lễ vang lên. Cháo của em đâu? Lộ Hy vô thức bảo anh đến phòng ăn, khi đóng chặt cửa, cô thở dài, rồi đứng trước gương rửa tay, vô tình nhìn thấy chiếc váy trước ngực đã bị ướt. Cảnh tượng vừa rồi hiện lên trong đầu cô, kích cỡ ấn tượng, dù trong nước lạnh, cảm giác chạm vào vẫn nóng bỏng và đầy đặn như ký ức. Lộ Hy cớ đờ, một lúc sau mới cúi xuống, dùng tay bị đỏ rửa mặt với nước lạnh, hy vọng giảm nhiệt độ trên da. Cô không vội ra ngoài, sợ rằng khuôn mặt đỏ bừng sẽ gây thêm lúng túng, tranh thủ thời gian làm mát. Cô cũng cẩn thận lau sạch sàn đá hoa cương trong phòng tắm, và suy nghĩ về mình, nhận ra khi mất cảnh giác. Cô dễ bị cuốn vào sự đùa giỡn với Dung Gia Lễ mà quên mất ranh giới. Khoảng 10 phút sau, Lộ Hy cuối cùng cũng điều chỉnh lại tâm trạng và bước ra khỏi phòng tắm. Cô nhìn thấy Dung Gia Lễ ngồi ở bàn ăn, tư thế lười biếng, ngón tay dài chơi đùa với điện thoại, không có ý định dùng đũa. Sau một chút do dự, Lộ Hy bước tới, ngồi xuống đối diện. Ánh mắt bình thản của Dung Gia Lễ lướt qua cô. Khi nào em học nấu ăn thế? Lộ Hy cảm thấy Dung Gia Lễ đã điều chỉnh lại trạng thái tinh thần không bình thường tối nay. Cả hai bắt đầu quay lại kiểu đối đáp như trước. Cô suy nghĩ rồi nói. Lớn lên thì tự nhiên biết thôi. Dung Gia Lễ cười, chỉ học mỗi nấu ăn thôi à? Câu chuyện bắt đầu chệch hướng, Lộ Hy không theo. Cũng rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Sau một giây, mặc dù tối nay cô muốn làm anh vui, nhưng không muốn nói sâu về chủ đề này, liền thêm một câu, cười nhẹ nhàng. Tổng Giám đốc Dung, đừng quan tâm đến cuộc sống riêng của tôi. Dung Gia Lễ hỏi, vậy quan tâm cái gì? Lộ Hy ngồi thẳng lưng, tác phẩm của tôi. Sau một lúc im lặng, Dung Gia Lễ cầm muỗng khuấy chén cháo, nếm thử. Ánh mắt trong trẻo của Lộ Hy dõi theo động tác của anh, bàn tay không còn quấn băng trắng của anh rất đẹp, sạch sẽ, ngay cả động tác uống cháo đơn giản cũng thật đẹp. Đột nhiên bị hỏi, bây giờ em đã thực hiện được ước mơ chưa? Ngay lập tức. Đầu óc Lộ Hy trở nên trống rỗng. Cô muốn giả vờ như không nghe thấy lời của Dung Gia Lễ. Hàng mi cong rủ xuống, ngồi im lặng một lúc, nhìn lén qua bàn ăn, phát hiện Dung Gia Lễ dường như không muốn vạch trần sự diễn xuất công phu của cô. Tiếp tục ăn cháo ngọt đến mức gây buồn nôn, không biết cô đã bỏ bao nhiêu đường vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại thời thiếu nữ, cô thường nướng chay nấm và đặt cho những món ăn cháy những cái tên kỳ quặc để thưởng thức. Việc cô có thể nấu được cháo ngọt và món ăn nhẹ đã là điều không dễ dàng. Dạ dày kén chọn của Dung Gia Lễ đã no, thời gian cũng đã đến nửa đêm. Lộ Hy không chọn bất kỳ phòng nào trong căn hộ này để nghỉ. Cô điều chỉnh nhiệt độ đến mức thoải mái nhất, không chạm vào chăn, thân mình co lại trên ghế sofa rộng lớn, từ từ ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào rất rực rỡ. Cô ngồi dậy với mái tóc đen rối tung, mới tỉnh dậy còn hơi ngơ ngác. Vô thức làm vài động tác trẻ con, đưa ngón tay lên chạm vào ánh sáng. Sau một lúc mơ màng, cô mới nhận ra mình đang ở trong một không gian rộng rãi và lạnh lẽo. Dung Gia Lễ không biết đã rời đi từ khi nào. Với thân phận của anh, hành tung luôn được giữ bí mật. Có lẽ anh cũng bận rộn với công việc. Lộ Hy cố tránh nghĩ về quá khứ. Không suy nghĩ tại sao anh với tầm nhìn hạn chế không thể nhìn thấy màu xanh của biển, mà vẫn phải đến đảo Nghi Lâm ở lại một đêm. Cô cũng không nán lại lâu. Sau khi thức dậy, cô vuốt phẳng những vết nhăn nhỏ trên ghế sofa nơi cô đã nằm cả đêm, cố gắng loại bỏ mọi dấu vết của mình rồi mới rời đi. Liên tiếp vài lần, chính xác là gần nửa tháng nay, Lộ Hy tuân thủ hợp đồng mỗi tuần một lần đến khách sạn Phù Sơn Loan ở lại một đêm, và Chu Cảnh Xuyên luôn được phái đến đưa đón cô. Lộ Hy từng từ chối khéo, thỉnh thoảng trên đường trò chuyện cô cũng hỏi về thư ký Lê. Lâu lắm rồi không gặp, Chu Cảnh Xuyên, người có tính cách cao thâm ít nói, thỉnh thoảng cũng không ít nói lắm. Thư ký Lê bị phái đi theo dõi tiểu thư Ngũ, hóa ra Dung Thánh Tâm và Vu Trì là cặp song sinh long phụng của gia đình họ Dung. Năm đó, gia đình thứ ba và gia đình thứ hai hợp mưu đoạt quyền lực của anh trai, cho rằng Dung Gia Lễ 5 tuổi còn tự kỷ không nói được, đã trở thành con cờ phế, nên đưa Vu Trì sang gia đình thứ hai không có con, để làm lung lay ý định của ông nội khi chọn người thừa kế. Không ngờ những năm qua, quyền lực vẫn nằm trong tay gia đình thứ nhất. Vu Trì không hứng thú với quyền lực, tính cách ngạo mạn khó dạy bảo, lại có mơ ước làm ca sĩ. Dung Thánh Tâm không phải không được yêu thương, chỉ là gia đình thứ ba và gia đình thứ hai đã dồn hết tâm sức vào Vu Trì, nên cô cảm thấy mình không có nhiều sự hiện diện trong gia đình này. Thời thiếu nữ từng sống nhờ ở nhà thương gia, sau đó phạm một lỗi lầm nên bị gia đình đẩy ra nước ngoài. Chính Dung Gia Lễ đã gọi em gái lang thang về, Dung Thánh Tâm tự nhiên cũng phải đóng góp cho gia đình. Những lần Dung Gia Lễ không muốn xuất hiện trong các buổi gặp mặt kinh doanh quan trọng, đều do cô thay thế. Nhưng nàng công chúa sống trong tháp ngà, tính cách mềm yếu dễ bị lừa, lần này trong dự án đấu thầu đã bị một kẻ lăng nhăng có tiếng của thương gia gài bẫy. Chu Cảnh Xuyên kể lại ngắn gọn nguyên nhân và kết quả, rồi nói thêm. Thư ký Lê làm việc kín kẽ, có anh ấy theo dõi tiểu thư Ngũ để giành lại dự án đã mất, cơ hội thành công sẽ cao hơn. Dùng Gia Lễ không ra tay, mà phái thư ký nho nhã nổi tiếng bên ngoài, để em gái tự nghĩ cách giành lại trận đấu. Lộ Hy nghe xong thì im lặng, Dung Gia Lễ như thế này mới là thực tế sống động, không phải là người quyền lực ngồi lâu trên cao, mà là hình ảnh chàng trai cao quý, lạnh lùng nhưng mạnh mẽ trong ký ức của cô. Anh dường như không thay đổi gì, và không thay đổi còn có căn hộ ở khách sạn Phù Sơn Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Hy gần trước nhạy cảm phát hiện một số chi tiết nhỏ. Cô vô tình đánh rơi một viên kẹo trong khe ghế sofa không được nhân viên khách sạn kịp thời phát hiện và dọn dẹp. Chiếc cốc uống nước để sai vị trí cũng không được điều chỉnh lại. Điều rõ ràng nhất là củ cải trắng nhỏ cô cắt đầu tiên đặt trong bát sứ trắng đã mọc ra một chút mầm xanh nhỏ. Lộ Hy cúi đầu nhìn chồi xanh nhỏ, rồi quay lại nhìn căn hộ sáng sủa và rộng rãi. Nhớ lại lần đầu tiên cô ở đây, khi biết đây là lãnh thổ của Dung Gia Lễ, để tránh chạm vào bất kỳ vật dụng nào. Cô thậm chí đã ngủ trong bồn tắm. Bây giờ, dù có cẩn thận đến mấy, cô cũng không tránh khỏi cảm giác đây gần như đã trở thành không gian riêng của mình. Tối đó, Dung Gia Lễ hiếm khi không xuất hiện, Lộ Hy vẫn chọn ngủ trên ghế sofa, một giấc ngủ đến sáng, nhưng lại mơ thấy những giấc mơ từ quá khứ. Như muốn nhắc nhở cô điều gì đó, khi trời sáng, cô rời khỏi khách sạn với cảm giác chính đáng, buộc mình đóng vai một người xấu. Lộ Hy tìm gặp quản lý bộ phận dịch vụ khách sạn, nói rằng cô vô tình làm đổ chai nước hoa, khiến mùi hương lan tỏa khắp nơi, hy vọng có thể làm sạch toàn diện căn hộ này, đừng qua loa cho xong. Quản lý bộ phận dịch vụ khách sạn nhìn cô vài giây, khó nói, nhưng vẫn lịch sự gật đầu. Chúng tôi sẽ làm, Lộ Hy mỉm cười dịu dàng, cô luôn cười khi có điều gì trong lòng. Hy vọng căn hộ này sẽ sạch sẽ không tì vết. Tôi không muốn phải viết thư khiếu nại đến quản lý của các anh. Lời nói rơi xuống, những nhân viên đứng sau quản lý bộ phận dịch vụ khách sạn đều im lặng. Không thể trách họ, ngoài Lộ Hy không biết sự thật, họ đều nhận được lệnh từ cấp trên. Căn hộ cao cấp trên tầng thượng không cần phải dọn dẹp quá sạch sẽ, đặc biệt đừng động vào những đồ đạc do nữ khách để lại. Dù không biết lý do, mọi người vẫn đồng lòng giữ kín thắc mắc, làm theo mệnh lệnh là tốt nhất. Lộ Hy để lại lời nhắn, rồi mỉm cười với quản lý khách sạn, nhanh chóng biến mất trong thang máy với củ cải trắng trong tay. Cô đổi môi trường mới cho củ cải trắng, đặt nó trên bệ cửa sổ phòng ở tầng 2 của nhà trọ. Vài ngày sau, chồi xanh nhỏ dường như đã xanh hơn, buổi trưa, Hạ Dụ Phỉ lên tìm cô, hai cái đầu nhỏ mềm mại cùng cúi xuống quan sát. Sau một lúc, Hạ Dụ Phỉ tìm kiếm trong kiến thức sách vở, tự tin như một chuyên gia, giọng đáng yêu nói. Củ cải nhỏ này sau này sẽ nở hoa màu hồng tím. Lộ Hy nghiêng nhẹ mặt, nhẹ nhàng nói, Đáng tiếc là chúng ta không có điện thoại. Điện thoại của đoàn phim phát chỉ có chức năng nghe gọi, không có chức năng chụp ảnh. Điều này không làm khó Hạ Dụ Phì, cô lấy bút chì và giấy trắng từ ngăn kéo. Chúng ta có thể vẽ lại. Lộ Hy hơi sững sờ, rồi nhanh chóng mỉm cười dịu dàng. Hạ Dụ Phì không tò mò hỏi cô nhặt củ cải nhỏ ở đâu, càng không hỏi tại sao mỗi tối thứ tư cô không ở nhà trọ qua đêm mà đến sáng sớm mới bí mật được xe đưa về. Điều này khiến Lộ Hy vô thức cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cô ấy. Hai người đã ở trên đảo quay phim kín hơn một tháng. Dần dần, mối quan hệ trở nên thân thiết. Thỉnh thoảng sau khi quay xong, tắm rửa xong trong phòng riêng, họ còn nằm chung một giường để ngủ. Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ màu xanh thẫm có sao lấp lánh. Hạ Dụ Phì mất ngủ đến nửa đêm, lật người ôm lấy Lộ Hy, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta bây giờ là bạn tốt phải không? Lộ Hy nhẹ nhàng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có bộ xương mềm mại, dường như sinh ra để làm gối ôm. Hạ Dụ Phì hơi dựa gần hơn, chiếm một nửa chiếc gối của Lộ Hy, nhắm mắt nói. Tôi giả thiết nhé, như cô là nữ minh tinh chắc chắn sẽ có không ít gã đàn ông quyền cao chức trọng đầy dục vọng nhòm ngó, có thể còn muốn ra giá. Bị từ chối thì lại phong sát cô, nếu cô gặp khó khăn gì, nhớ nói với tôi nhé. Lộ Hy mất vài giây để hiểu ý của Hạ Dụ Phì. Cô ấy chắc đã hiểu lầm gì đó. Tưởng rằng việc cô bị xe bí ẩn đón đi vào mỗi tối thứ tư là do có ông lớn nào đó để ý đến nhan sắc của cô. Hàng ngày lo lắng nhưng không thể chống lại quyền lực, bị nhốt như chim hoàng yến trong lồng. Nhưng thực tế là Dung Gia Lễ bận rộn đến mức dù ở khách sạn, cũng là thức khuya trong phòng làm việc để họp video với người khác. Cô chỉ đơn giản ngồi trong phòng khách qua đêm. Lần vượt quá giới hạn nhất, vẫn là cô mặt dày, chủ động dùng tay giúp anh giải tỏa dục vọng một lần. Biết rõ Hạ Dụ Phì hiểu lầm sâu sắc, Lộ Hy lại không biết giải thích thế nào. Sau một lúc im lặng, cô kéo góc mềm mại của chăn đắp lên người Hạ Dụ Phì, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn cô, tôi không có gì đáng để nhòm ngó đâu. Hơi thở của Hạ Dụ Phì rất đều, vừa mới mất ngủ, không biết từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ không muốn cô khó xử, cảnh quay thứ 23 lại bị Nại Uyên thay đổi kịch bản đột xuất. Các diễn viên dưới sự rèn luyện của anh đã có thể bình tĩnh cầm kịch bản phim thật và nhanh chóng nhớ lại từng đoạn. Sau khi duyệt lại, được nhà tạo hình tinh chỉnh lại trang điểm và tóc, rồi bắt đầu công việc quay phim. Trong phim, bóng dáng cao lớn không thể lay chuyển của Phùng Tiêu đã bị đè bẹp bởi hàng triệu khoản nợ y tế. Anh bước vào biệt thự nhà họ Giang lần nữa. Trong phòng làm việc ở góc tầng 3, đôi tay run rẩy cầm lấy tài liệu, đọc từng chữ từng câu. Anh ngẩng đầu. Không giấu nổi sự phẫn nộ, anh làm như vậy là khai thác quá mức đảo Nghi Lâm, sẽ hủy hoại môi trường tự nhiên của nó. Giang Tổng, anh không sợ bị báo ứng à? Ngồi tại bàn làm việc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Giang không để ý đến sự xúc phạm của anh, chơi đùa với chiếc bút. Phùng Tiêu, tôi đã đối xử với anh không tệ chứ? Phùng Tiêu lộ vẻ ngạc nhiên, anh nhớ lại, lúc vợ anh bị ung thư giai đoạn cuối. Ai đã cung cấp miễn phí nguồn y tế tốt nhất của Bạch Thành cho anh khi anh đang nợ nần chồng chất? Ai đã đưa con gái anh ra khỏi đảo để học nội trú? Nói đến ân tình, tôi chỉ muốn anh giúp một việc nhỏ để đáp lại thôi. Hai từ, chuyện nhỏ, khiến con người đen nhánh như mực của Phùng Tiêu bắt đầu đỏ lên. Tổng Giám đốc Tập đoàn Giang vô tình nhắc đến, con gái anh rất ngoan ngoãn và xuất sắc, gấp trăm lần con gái tôi vốn chỉ là một người bình thường. Vợ chồng tôi đều rất thích nó, Phùng Tiêu à, hay là chúng ta kết thân đi? Ông ta muốn dùng hôn nhân của con cái để ràng buộc. Phùng Tiêu nắm chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệch, cậu con trai quý tử của ông còn nhận ông là cha không? Tổng Giám đốc Tập đoàn Giang cười, đứa con bất hiếu của tôi dù đã di cư ra nước ngoài với vợ cũ, nhưng dù sao nó cũng mang dòng máu của nhà Giang. Là cha, tôi tìm cho nó một vị hôn thê tốt như vậy. Cho dù nó không nhận tôi, cũng phải nhận tổ tiên nhà Giang, nhận mối hôn sự này. Đừng lấy cuộc đời của Phùng Nhạc ra để làm chuyện này. Phùng Tiêu trầm giọng cảnh báo, đây là chuyện của chúng ta. Ngay sau đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng Giám đốc Tập đoàn Giang ném chiếc bút trong tay xuống chân Phùng Tiêu, phát ra âm thanh chói tai trên sàn nhà, cùng với giọng nói lạnh lùng của ông ta. Vậy thì ký nó đi, bên ngoài cửa, Phùng Nhạc. Người đứng đó rất lâu, muốn lao vào nhưng bị bàn tay nhỏ lạnh lẽo chạm vào cổ tay run rẩy của cô, ngước mắt đỏ hoe lên nhìn, đó là Giang Vi. Đừng vào, ánh mắt Giang Vi cầu xin, kéo Phùng Nhạc không nghe lời đến khu vườn bí mật của hai người, cánh tay mảnh mai nhưng rất chặt ôm lấy cô. Cha tôi là người xấu, Phùng Nhạc, đừng chống lại quyền uy của ông ấy sẽ trừng phạt cậu. Phùng Nhạc dùng bàn tay lạnh lẽo ôm lại cô ấy, không khóc, đôi mắt luôn cười giờ chỉ còn nỗi buồn. Thì ra tôi là con tin, cô sống ở nhà họ Giang, mạch sống của cha Phùng Tiêu cũng rơi vào tay người khác. Giang Vi khóc không thành tiếng, giọng run rẩy liên tục nói. Xin lỗi Phùng Nhạc, Lộ Hy đột nhiên buông tay, ép mình trở lại thực tại từ cảnh quay chỉ trong một giây. Cô đứng dậy từ khu vườn đầy hoa vô tận, ngồi xổm quá lâu. Đôi chân nhỏ lạnh buốt và tê dại, ngay cả vạt váy cũng bị dính bùn, trong khi Hà Dụ Phỉ không khóc trong phim, ngoài đời nước mắt lại tuôn rơi. Hàng trăm người xung quanh đều đang quan sát, hai người không nói gì. Nhân viên đoàn phim đưa đến túi đá và khăn giấy, Lộ Hy cúi mắt xuống, lặng lẽ chia sẻ một ít cho Hà Dụ Phỉ. Khi quay người rời khỏi, Hà Dụ Phỉ mới nhỏ giọng hỏi. Chị Hi Hi, kết cục của cha Phùng Nhạc trong phim là gì? Lộ Hy đột nhiên dừng lại, không biết trả lời sao. Hạ Dụ Phỉ chưa hoàn toàn ra khỏi vai diễn, do phải dán túi đá lên mắt, không nhìn kỹ được khuôn mặt tái nhợt của Lộ Hy. Có lẽ vì hóa trang ban đầu đã như vậy, không nhận được câu trả lời, cô lại tự nói. Nại Uyên giấu kịch bản gốc rất kỹ, chắc tôi cũng không biết hướng đi của câu chuyện Phùng Nhạc. Lời nói nhẹ nhàng nhưng như ngàn cân đè lên hàng mi của Lộ Hy. Khi tiếng người dần xa, một phần nhân viên đoàn phim phải quay về tòa nhà cũ, Hạ Dụ Phỉ còn có cảnh quay, không thể về. Lộ Hy đã quay xong hôm nay, cô đứng ngây trước biệt thự một lúc, khi định bước đi, tiếng bước chân vang lên, là nam diễn viên đóng vai Phùng Tiêu cũng vừa ra ngoài. Hai người đối mặt nhau, đôi mắt đen láy của Lộ Hy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của anh, cố tình hóa trang thành người trung niên, thực tế chỉ mới hơn 30 tuổi. Rất giống với khí chất của Phùng Tiêu trong kịch bản, bị nhìn chằm chằm như vậy, Phùng Tiêu ngoài đời ngại ngùng cười với cô. Lộ Hy cũng mỉm cười đáp lại, ngay sau đó anh chạy ra ngoài dưới mưa nhẹ, vừa nhấc máy điện thoại, có lẽ vì nghĩ rằng cách một khoảng cách, giọng không hạ thấp. Tôi vừa quay xong cảnh quan trọng, mẹ kiếp, tôi chắc là thiên tài diễn xuất được Nại Uyên phát hiện từ diễn viên quần chúng, không phải sao? Vừa rồi khi tôi kết thúc cảnh quay, ánh mắt của nữ chính nhìn tôi cũng bắt đầu khác rồi. Nếu cô ấy muốn quấy rối tôi, Lộ Hy không chịu nổi nữa, đổi hướng đi khác, để tránh làm đối phương sợ, nghĩ rằng cô chỉ nhìn không đủ, còn muốn đi theo để quấy rối. Trở về nhà trọ trong cơn mưa, mây đen như muốn đè nát hòn đảo này. Lộ Hy sũng trong bộ váy áo, nhưng không vội vào phòng tắm thay đồ, ngồi thẫn thờ trên bệ cửa sổ, cho đến khi điện thoại kêu lên. Khi nhìn thấy cuộc gọi từ Châu Cảnh Xuyên, cô mới đột nhiên nhớ ra hôm nay là thứ tư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tối nay Lộ Hy nghiêng đầu, nhìn qua tấm gương ở tủ quần áo, thấy mình ướt đẫm và hốc hác, bất giác không muốn ra khỏi cửa. Cô vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi vai diễn, điện thoại reo rất lâu, khi Chu Cảnh Xuyên gọi lần thứ ba rồi tự ngắt. Ngón tay tái nhợt của Lộ Hy ấn lên màn hình, rồi mơ hồ nghĩ ra một lý do. Nhắn tin trả lời. 7 giờ tối, mưa ngày càng lớn, trong thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, Dung Gia Lễ đến khách sạn Phù Sơn Loan, ngay khi bước vào cửa, anh không để lộ vẻ mặt cau có. Anh nhìn chằm chằm vào phòng khách rộng rãi và sáng sủa rất lâu. Anh ném chiếc áo khoác treo trên cánh tay lên chiếc sofa sạch sẽ, bước qua bếp một cách thận trọng, phát hiện củ cải trắng trên bàn đào đã bị dọn đi, rồi bước vào phòng tắm, bên trong mọi thứ đều mới. Khăn tắm được gấp gọn gàng bên cạnh bồn tắm. Cả hương thơm nhẹ trong không khí cũng đã được thay mới. Dung Gia Lễ tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người chiếc áo choàng lụa đen, vừa đúng lúc Chu Cảnh Xuyên từ bên ngoài bước vào thang máy đi lên. Ánh sáng từ đèn chùm trên trần nhà chiếu thẳng xuống, biểu cảm vi diệu của anh không thể giấu được. Anh nói với bóng hình lặng lẽ ngồi trên ghế sofa. Tổng Giám đốc Dung, tối nay cô Lộ không thể đến. Dung Gia Lễ khi bước vào đã đoán được. Không có phản ứng gì nhiều. Chu Cảnh Xuyên trên đường không thể hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng lo lắng, tưởng tượng nếu Lộ Hy không biết điều, chọc giận vị này, kết quả có thể đoán trước được. Không cần Dung Gia Lễ phải liếc mắt, những người dưới quyền đã biết phải làm gì. Không khí tĩnh lặng rất lâu, Biển sâu bên ngoài đầy sóng gió phản chiếu qua cửa kính, Chu Cảnh Xuyên đứng im không biểu cảm, cho đến khi Dung Gia Lễ đứng dậy, nhàn nhạt ra lệnh. Vứt bỏ ghế sofa, Chu Cảnh Xuyên ngạc nhiên, không hiểu sao, cái ghế sofa đặt ở phòng khách có vấn đề gì sao? Khi Dung Gia Lễ xuất hiện trở lại, anh đã thay một bộ vest đen, đường nét cơ thể rõ ràng sắc bén, anh nhanh nhẹn cài nút áo sơ mi, rõ ràng không có ý định ở lại lâu. Chu Cảnh Xuyên không dám hỏi to, ngay lập tức khẽ hỏi. Đi ngay bây giờ, không rời khỏi đảo, ánh mắt tinh tế của Dung Gia Lễ không còn ấm áp. Anh không mời được cô ấy, để tôi tự đi mời. Cách chương.